Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin tỉnh giáo chú út tổng tài yêu không nào. Chương 1093, Mạc Đình Xuyên anh cái hỗn đản, góc truyện audio.com, Mạc Tử Nghiên cả người không đứng vững, tức khắc bị nước áp lực cao trong súng bắn nước làm trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất. Cô sừng sốt một chút muốn nhanh chóng đứng lên, nhưng mà Mạc Đình Xuyên tựa hồ cũng không tính toán cho cô cơ hội này. Người đàn ông lại là trực tiếp duỗi tay tiếp quản này súng bắn nước cao áp, dòng nước đột nhiên hướng tới Mạc Tử Nghiên phóng đến. Nguyên bản Mạc Tử Nghiên liền không có đứng vững lại vì một cổ tử xung lượng này, ngã quỵ trên mặt đất. Cứ như vậy, ở mọi người nhìn chăm chú tới lui lui đến 5 lần. Mạc Tử Nghiên ngẩng đầu, một đôi mắt đỏ bừng nhìn người đàn ông trước mắt. Kỳ thật liền chính cô cũng không biết có phải mình vì hành vi của anh trai nhà mình mà khóc hay không, cũng không rõ giờ phút này từ trên mặt cô chảy xuống rốt cuộc là nước mắt vẫn là nước trong súng bắn nước cao áp. Cô chỉ là như vậy nhìn chằm chằm vào Mạc Đình Xuyên. Mạc Đình Xuyên đồng dạng cũng nhìn cô. Sau một lúc lâu lúc sau, Mạc Đình Xuyên mới thần sắc nhàn nhạt mở miệng nói, biết tôi vì cái gì làm như vậy sao? Nghe vậy, Mạc Tử Nghiên quật cường không nói lời nào. Thấy thế, Mạc Đình Xuyên lại lần nữa nâng lên súng bắn nước trực tiếp đem người đẩy ngã. Mạc Tử Nghiên, nghe không hiểu tôi nói sao? Tôi hỏi cô có biết hay không? Nếu nói, ngay từ thời điểm nghe đến Mạc Đình Xuyên thân là anh trai của Mạc Tử Nghiên tới đảm nhiệm huấn luyện viên tới huấn luyện bọn họ, mọi người trong lòng còn tồn một loại ý nghĩ chúng ta có phải hay không có thể ở trên người Mạc Tử Nghiên thơm lây, như vậy giờ phút này tất cả mọi người vô cùng thanh tỉnh. Mạc Đình Xuyên thân là một quân nhân đủ tư cách, thân là một huấn luyện viên đủ tư cách, chẳng sợ người đứng ở trước mặt mình là em gái mình nhất mực cưng chiều yêu thương từ nhỏ đến lớn, cũng sẽ không nương tay. Mạc Tử Nghiên cắn môi nhìn người trước mắt gần như có thể xưng được với người xa lạ, khàn khàn giọng nói hô to, báo cáo tôi không biết. Mạc Tử Nghiên thật là không biết, cô cho rằng Mạc Đình Xuyên chỉ là tưởng đơn thuần rèn luyện cô, nhưng là cô cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Quả nhiên, Mạc Đình Xuyên đối với một bên camera nhìn thoáng qua, đạm thanh nói, một màn này liền không cần quay vào. Giọng nói rơi xuống, súng bắn nước trong tay Mạc Đình Xuyên liền lại một lần nữa nhắm ngay Mạc Tử Nghiên. Mạc Tử Nghiên lại một lần bị lao ra, sau đó lại một lần khó khăn bò dậy. Bên cạnh cô Tô Dã liền như vậy lẳng lặng nhìn cô, không nói gì, không có ngăn cản, chỉ là cứ như vậy nhìn. Ở trầm mặc bên trong, Mạc Đình Xuyên nói, ai đều nói Tô Dã không xứng với em cái này thiên kim đại tiểu thư, hiện tại em biết rốt cuộc là ai không xứng với ai sao? Giọng nói rơi xuống, nguyên bản động tác tay còn đang giãy giụa Mạc Tử Nghiên đột nhiên ngẩn ra. Hai mắt cô đẫm lệ mông lung nhìn dưới tay bùn lầy, bỗng dưng gào khóc. Đối với cảm xúc bùng nổ như vậy của Mạc Tử Nghiên, Mạc Đình Xuyên cũng mặc kệ cô tùy ý cô khóc, chỉ là đem súng bắn nước giao cho sĩ quan bên cạnh ý bảo đối phương động tác đừng có ngừng. Dòng nước lại một lần lao xuống tới, hai cái cô nương Ngân Tư Phỉ cùng Vương Quân Nhạc cũng bị hướng đến ngã xuống trên mặt đất. Nhưng là thực mau, hai người lại lẫn nhau nâng đỡ đứng lên. Một phút đồng hồ sau, Mạc Tử Nghiên khóc đến tận hứng chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, một bên bò một. Góc truyện audio.com, bên không ngừng nhắc mãi, Mạc Đình Xuyên anh cái hỗn đản, trách không được lâu như vậy đều tìm không được vợ. Sẽ không biết nói chuyện, cút mẹ anh đi, không phải anh không xứng, lão nương lúc nào nghĩ như vậy. Anh có bản lĩnh đem ông nội cho em tưới một tưới. Diệp Sơ Dương, Tô Dã, vốn dĩ bọn họ còn phá lệ lo lắng Mạc Tử Nghiên, nhưng là hiện tại xem ra, bọn họ giống như xác thật suy nghĩ nhiều. Cách chương.